Siêu sao báo thù, chương 15, góc truyện audio.com. Cố Diễn sợ đến nỗi tim đều như ngừng đập. Cậu sững sờ nhìn Lục Duệ, phát hiện ra trong đôi mắt của người đàn ông này giờ khắc này đều là hình bóng của chính mình. Ca, anh đang nói cái gì? Em không hiểu. Cố Diễn trước tiên thử giả ngu một lần xem cuối cùng Lục Duệ đang hoài nghi điều gì. Qua mấy giây, Lục Duệ mới chậm rãi mở miệng. Không hiểu sao, Cố Diễn nhanh chóng gật đầu, nỗ lực duy trì bình tĩnh, tiếp tục giả ngu, ca, em thực sự không biết anh đang nói gì. Lục Duệ không có lập tức trả lời Cố Diễn, mà im lặng nhìn chằm chằm con mắt của cậu, tựa hồ như muốn qua đôi mắt nhìn thấu vào trái tim của cậu. Cố Diễn bị nhìn như vậy, hô hấp đều như muốn ngừng lại, Lục Duệ sẽ không phát hiện ra mình không phải Cố Diễn thực sự đi. Cố Diễn bị chính mình não bổ hù sợ hết hồn, cậu nỗ lực ổn định tâm thần của mình, để cho mình đừng hoảng hốt khẩn trương. Lục Duệ lại coi như khôn khéo, cũng sẽ không nghĩ đến phương diện này, dù sao chuyện như vậy, trước kia cũng chưa từng xảy ra, cậu hiện tại muốn đóng kịch cùng Lục Duệ, vì vậy mà không thể hiện ra một chút sai lầm nào. Thấy Lục Duệ không mở miệng, trong mắt Cố Diễn tràn đầy nghi hoặc nhìn hắn hỏi, ca, ân, Lục Duệ đáp một tiếng, hắn biết nếu như trong lòng Cố Diễn thực sự có chuyện gạt mình. Cũng chính mình ở khoảng cách gần như vậy, nhất định sẽ hoảng sợ, thế nhưng cậu vừa lúc nãy ngoại trừ lúc trước có chút hoang mang bất ngờ ra. Còn lại cả người đều là dáng vẻ không có gì gạt hắn. Tuy trong lòng Lục Duệ vẫn đầy dấu chấm hỏi, thế nhưng hắn vẫn đem nghi hoặc của mình hỏi ra, khả năng diễn xuất của em xảy ra chuyện gì, làm sao đột nhiên chuyển biến nhiều như vậy. Sau khi được Lục Duệ nói, Cố Diễn giật nảy người, Lục Duệ làm sao biết khả năng diễn của mình thay đổi. Ca, làm sao anh biết, em đừng hỏi làm sao anh biết, anh hiện tại muốn em giải thích một chút, tại sao chỉ có mấy ngày, khả năng của em lại thay đổi nhiều như vậy. Tốc độ nói của Lục Duệ rất nhanh, có vẻ hơi buồn bực, tốt nhất là em có thể cho anh một lý do hợp lý. Nói xong, Lục Duệ lại một lần nữa cúi thấp đầu xuống, rồi môi gần như dán vào gò má của Cố Diễn. Cố Diễn hiện đã không còn quan tâm đến trái tim nhỏ bé đang đập thình thịch của mình. Ngược lại một trận ảo não, cho ngươi ngày hôm nay thể hiện. Cho ngươi ngày hôm nay đắc ý, hiện tại bị ca ca phát hiện kẽ hở đi. Mặc dù có chút hối hận, thế nhưng hiện tại hối hận cũng không phải là một biện pháp. Đầu óc Cố Diễn nhanh chóng chuyển động, nghĩ nghĩ nên làm thế nào để giải thích chuyện mình đột nhiên phát huy tài năng. Cũng không phải Cố Diễn ham muốn thân phận cùng bối cảnh hiện tại của Lục Duệ mà là cậu không chắc bây giờ nói thật hết mọi chuyện. Lục Duệ sẽ tin tưởng cậu. Dù sao loại chuyện không thể tưởng tượng này, nói ra chắc chắn rất nhiều người nghĩ rằng cậu bị chứng vọng tưởng. Nói hưu nói vượn, sau một phen giãy dụa nho nhỏ, Cố Diễn cuối cùng cũng làm ra quyết định, cậu sẽ nói cho Lục Duệ chân tướng. Thế nhưng, không phải lúc này, sau khi dự tính hết mọi chuyện, Cố Diễn ổn định lại tâm trạng của chính mình, nhận lấy ánh mắt sắc bén của Lục Diệu, mặt có chút đỏ. Cả anh nói khả năng của em tiến bộ ư, vẻ mặt thẹn thùng còn mang chút chờ mong cùng hưng phấn mơ hồ. Hai tay còn nắm chặt lấy cánh tay Lục Duệ, Cố Diễn đem cái mặt mình biểu hiện vô cùng tự nhiên. Làm cho Lục Duệ nhìn cũng giật mình, đây rốt cuộc là chuyện gì? Thấy đệ đệ cao hứng như thế, Lục Duệ gật đầu, so với trước kia thì tiến bộ rất lớn. Nghe được ca ca mình khen, hai mắt của Cố Diễn lóe sáng. Biến hóa nho nhỏ trong ánh mắt của Cố Diễn bị Lục Duệ chú ý tới. Vì vậy, kỳ thực chính mình hiểu lầm hắn, em có phải là gạt anh lén lút học diễn xuất, lúc Lục Duệ nói câu này cũng chính là tìm một bậc thang cho hành động thất thố vừa nãy của mình. Đồng thời cũng là đang thăm dò Cố Diễn, Cố Diễn đương nhiên biết, nhưng phản ứng của cậu bất quá cũng chỉ là thẹn thùng gãi gãi đầu. Sau đó khẽ gật đầu. Cái này anh đều phát hiện rồi à, thấy thời cơ đã đến. Cố Diễn bắt đầu giải thích cho chính mình, cả anh còn nhớ ngày đó em đến thư phòng tìm anh không? Khi đó em đã nói không muốn tiếp tục làm bình hoa, Sau khi em tỉnh lại, em liền phát hiện mình rất có hứng thú với diễn xuất. Tuy rằng Hoàn Tôn Áp không có kinh nghiệm, nhưng thời điểm nhìn thấy một vài tình cảnh ở trong TV đều nghĩ tới nếu mình diễn thi như thế nào. Trong lòng liền có một nguyện vọng mãnh liệt, chính là muốn đứng trước màn ảnh thể hiện mình. Ngày hôm nay đứng trước màn ảnh, thân thể liền như là không phải của mình, giống như là tự có ý thức vậy. Cảm thấy nên diễn như thế nào thì diễn như thế đây. Lúc nói chuyện khóe miệng của Cố Diễn còn mang theo một nụ cười. Tự hồ như vẫn còn chìm đắm trong thế giới của chính mình. Trong mắt Lục Duệ léo lên một tia kinh ngạc, những thứ Cố Diễn vừa nói kia, nếu không phải bản thân diễn viên có thiên phú rất cao. Như vậy chính là phải tích lũy nhiều kinh nghiệm phong phú mới làm được như vậy. Sau khi Cố Diễn mất trí nhớ tỉnh lại thực sự khai phá được tài năng. Cuối cùng, Cố Diễn kiên định nói rằng, ca, em hiện tại rất thích đóng phim, em không muốn cả đời làm bình hoa trong miệng người khác. Cũng không muốn cả đời đóng phim thần tượng, anh cũng nghĩ giống em, hướng đến màn ảnh lớn, hướng đến diễn xuất cao nhất, trở thành một siêu sao truyền hình chân chính chính. Không biết là có phải là ảo giác hay không? Lục Duệ cảm thấy trên người đệ gầy yếu này toát ra một khí phách. Một loại phong độ của vương giả. Cố Diễn nhìn chằm chằm không chớp mắt Lục Duệ trước mặt. Khắp khuôn mặt đều tràn ngập chờ mong. Nhưng chỉ có cậu mới biết, hiện nay ở trong lòng cậu có bao nhiêu căng thẳng. Lục Duệ sẽ không tin tưởng lời nói của mình, vẫn sẽ tiếp tục hoài nghi mình. Trong thời gian chờ đợi Lục Duệ bày tỏ thái độ, không khí cũng tựa hồ đọng lại. Trong phòng rất yên tĩnh, Cố Diễn chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở của cậu cùng Lục Duệ. Đột nhiên Lục Duệ cười ra tiếng, đánh vỡ phần yên tĩnh quái dị này. Hắn vươn tay bóp khuôn mặt Cố Diễn một cái, xúc cảm nhẵn nhịu bóng loáng. Vì đột nhiên phát hiện ra tài năng mà cảm thấy hứng thú với diễn xuất sao? Âm thanh của Lục Duệ trở nên dị thường ôn nhu, thái độ như vậy rõ ràng là tin tưởng Cố Diễn. Cố Diễn vội vàng gật đầu. Lục Duệ nhìn Cố Diễn, anh hy vọng một ngày có thể nhìn thấy em đúng ở đỉnh cao nhất của giới giải trí. Thế nhưng không phải là một con đường bằng phẳng, em có lòng tin sao? Lục Duệ cũng không nhớ đệ cửa nói muốn giống như hắn. Ca, anh yên tâm, em không chỉ muốn đuổi theo anh, em hy vọng còn có thể vượt qua anh, anh không chỉ là thân tượng của em. Còn là đối tượng mà em muốn vượt qua. Lục Duệ lựa chọn tin tưởng Cố Diễn. Dù trong lòng vẫn còn một chút nghi vấn nhưng hắn lựa chọn bỏ qua. Nhìn thấy biểu hiện ngày hôm nay của Cố Diễn, hắn cũng để trong lòng. Đối với con đường diễn xuất của Cố Diễn vẫn ôm một kỳ vọng rất lớn. Hắn lui về phía sau một bước, một lần nữa nhìn về Cố Diễn. Lúc này mới biết đệ mình giờ khắc này đang trần trụi nửa người trên đứng nói chuyện với mình. Hơn nữa bọn họ vừa mới ở gần như vậy, nhìn thấy thân thể nhỏ bé trắng như tuyết của đệ. Trong lòng Lục Duệ lại có chút khác thường, Lục Duệ vội ho một tiếng, xoay người che giấu vẻ lúng túng trong mắt của mình. Đóng phim cũng mệt rồi, sáng mai em còn Pahia đi làm lúc 8 giờ nghỉ ngơi sớm một chút. Anh đi ra ngoài, không chỉ có vẻ mặt thay đổi, trong thanh âm của Lục Duệ cũng có sự biến hóa, chỉ có điều Cố Diễn đang chìm trong việc thành công ấn dấu chân tướng nên không chú ý tới. Hai tay Lục Duệ đặt ở trên tay nắm cửa, khi chuẩn bị ra ngoài thì đằng sau lại vang lên một âm thanh trong trẻo. Ca, anh ngày hôm nay đi trường quay xem em sao? Trong âm thanh vui sướng của Cố Diễn còn mang theo chút giảo hoạt. Cậu cũng không biết làm sao mà được Lục Duệ quan tâm lại cao hứng. Cậu hiện tại chỉ muốn được nghe chính mồm Lục Duệ thừa nhận. Hắn chính là ở thời điểm mình không chú ý, lén lút quan tâm tới mình. Nếu như trước đây, Cố Diễn có đánh chết cũng không nghĩ ra chính mình lại có thời điểm tùy hứng như vậy. Lục Duệ sững người lại, không hề trả lời, thế nhưng mặt lại hơi đỏ lên. Một ít biến hóa nhỏ vé như vậy bị Cố Diễn luôn nhìn chằm chằm Lục Duệ phát hiện ra. Cậu lại hỏi, anh là lo lắng người khác bắt nạt em nên mới lặng lẽ đi theo sau sao? Nói xong, Cố Diễn không nhịn được nở nụ cười. ngủ đi. Lục Duệ nhanh chóng kéo cửa phòng đi ra ngoài. Cố Diễn đi tới cạnh cửa, nhìn cửa phòng quên đóng lại, lén lút nở nụ cười. Lục Duệ như vật là thẹn thùng sao? Nói đến, đây vẫn là lần đầu tiên cậu thấy dáng vẻ thẹn thùng kia của hắn a. Mà ca ca thẹn thùng giờ khắc này đang buồn bực nằm trên giường Minh. Lăn lộn qua lại không ngủ được, bởi vì, hắn vừa nhắm mắt, trong đầu liền xuất hiện thân thể trắng toát của Cố Diễn. Đáng chết, chính mình sao lại có cảm giác kỳ quái như vậy đối với Cố Diễn? Lục Duệ hít sâu hai lần ổn định tâm tình của chính mình. Trong lúc lơ đáng hắn đem ngón cái cùng ngón trỏ tay phải nhẹ chà sát. Cảm giác lúc nãy chạm khuôn mặt của Cố Diễm còn đặc biệt rõ ràng. Những ngày kế tiếp, lịch trình của Cố Diễn cơ bản đều là mỗi ngày sáng sớm 8 giờ đến đoàn làm phim. 8 giờ tối muộn kết thúc công việc về nhà. Kiki thấy hiện tại Cố Diễn rất tốt, toàn tâm toàn ý đem sự nghiệp diễn xuất của mình là trọng tâm. Liền triệt để nói với cậu một lần, sau khi rõ ràng Cố Diễn muốn từng bước trở thành diễn viên truyền hình. Kiki liền để trong lòng, nàng sắp xếp một chút kế hoạch cho Cố Diễn, trong lòng cũng tích cực tranh thủ cho cậu một số bộ phim điện ảnh. Một số bộ điện ảnh kỳ thật là cần có kỳ ngộ. Thế nhưng cũng nên để ý trước, việc đóng phim không bị ngưng lại, Cố Diễn cũng sẽ tiếp một ít tiết mục để là cho chính mình lộ ra ánh sáng. Hôm nay Cố Diễn kết thúc công việc sớm, 6 giờ chiều liền rời đi cùng Kiki. Đêm nay cậu có một tiết mục giải trí, 7 giờ chiều liền bắt đầu quay, xe đưa đón dừng trước cửa đài truyền hình, ngoài cửa vây quanh một ít phóng viên, Cố Diễn mang theo khẩu trang cùng kính râm, hướng hai vị phóng viên gật gật đầu giống như một đại minh tinh không hơn không kém. Ngay đến cả tổ tiết mục cũng dám thất lễ đối với cậu, an bài cho cậu một phòng hóa trang riêng bia, Cố Diễn được nhân viên dẫn đi. Hướng tới phòng hóa trang của cậu đi tới. Đang lúc này, cũng có một đại minh tinh khác đứng ở trước trường quay nói chuyện. Dưới sự dẫn dắt của nhân viên, vội vàng hướng đến phương hướng phòng hóa trang của Cố Diễn chạy đi. Cố Diễn quay đầu lại nhìn Kiki, lơ đãng liền nhìn thấy vị minh tinh kia, nhìn rất rõ ràng người đến sau đó là ai. Khóe miệng Cố Diễn bị khẩu trang che khuất liền lộ ra một nụ cười trào phúng. Không nghĩ tới, trước tiết mục lại có thể gặp được người quen a cách chương.